Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2882, được bí quyết. Canh 2, người không có khả năng biết rõ. Chu Mị không phục khẽ nói, trong thiên hạ chỉ có tiểu thư cùng chúng ta biết được. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, vậy thì thử xem. Tốt, Chu Mị càng phát ra cảm thấy hắn là phô trương thanh thế. Bĩu môi khinh thường mà nói, ngươi muốn nói bóng nói gió nghe ngóng ngự kiếm tâm pháp. Quả nhiên là đánh sai rồi bàn tính, uổng phí tâm tư. Sở Ly nói, câu đầu tiên là quang âm gì thong dong mà lại vô tình. Tâm pháp câu đầu tiên thường thường trực chỉ hạch tâm, ý nghĩa chính đều ra, lại sẽ không giảng cụ thể tâm pháp vận hành. Trước tiên kỳ chủ chỉ cùng mơ hồ, lại mảnh giảng hắn vận chuyển. Chỗ có tâm pháp cơ hồ đều là cái này con đường. Thệ quang thần kiếm ngự kiếm tâm pháp cũng giống như vậy. Chu Mị mặt ngọc biến sắc, Chu Sương nhíu mày, hai mắt rồi đột nhiên bắn ra hào quang nhìn chằm chằm Sở Ly. Muốn nhìn thấu Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nói, như thế nào, còn muốn nghe hạ một câu? Không có khả năng, Chu Mị nghẹn ngào kêu lên. Chu Sương như có điều suy nghĩ chằm chằm vào Sở Ly, cao thấp dò xét hắn. Sở Ly cười nói, vậy thì câu thứ hai a. Khí thông thiên bên ngoài, linh tự hồn ra. Không có khả năng, Chu Mị lần nữa kêu to. Nàng tựa như xem quái vật giống như trừng mắt Sở Ly, kêu lên, ngươi theo nào biết đâu rằng hay sao? Sở Ly cười cười, lắc đầu nói, cái kia thứ ba câu đâu? Hừ, Chu Mị cười lạnh, ngươi đến cùng biết rõ bao nhiêu câu? Không ngại đoán xem. Sở Ly cười híp mắt nói, tổng cộng 12 câu a. Không tệ, Chu Mị hừ một tiếng nói, nói cho ngươi biết cũng không sao. Tổng cộng 12 câu. Ngươi biết phía trước 2 câu có làm được cái gì? Quy lực kém xa. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ Chu cô nương chắc ta chỉ biết là 2 câu này? Vậy ngươi nói thứ 3 câu. Chu Mị cười lạnh, Sở Ly nói, trước ngừng linh phách, lại vận linh khí, thuận tắc thì xuống, nghịch tắc thì bên trên. Chu Mị mặt ngọc chìm túc, không nói một lời trừng mắt hắn. Chu Sương lắc đầu nói, định như đại sư, ngươi không phải là theo chúng ta trong tay biết đến ngự kiếm tâm pháp a? Trong thiên hạ biết rõ ngự kiếm tâm pháp chỉ có 3 người. Hắn không có khả năng từ nhỏ tỷ chỗ đó biết được. Thậm chí căn bản chưa thấy qua tiểu thư. Cái kia chi có thể là từ các nàng hai cái trên tay lấy được. Nàng nhìn về phía Chu Mị. Chu Mị cũng cực kỳ thông minh. Đã gặp nàng như vậy xem chính mình, vội hỏi, không phải ta, không phải là ngươi đi. Chu Sương liếc trắng nàng. Chu Mị lại nhìn về phía Sở Ly, khẽ nói, dứt lời, rốt cuộc là ai nói cho ngươi? Sở Ly cười nói, ta đây nói tiếp đi thứ 4 câu. Thứ 5 câu là, chấm ngoặc kép, hắn nói một hơi còn lại 9 câu. Đem 12 câu khẩu quyết triệt để nói xong. Hai nữ sắc mặt âm trầm ướt át, gắt gao trừng mắt hắn. Khó có thể tin, trong thiên hạ chẳng lẽ ngoại trừ tiểu thư cùng mình hai người, còn có người thứ tư biết được ngự kiếm tâm pháp. Định như hòa thượng đã có kỳ ngộ, cho nên đã biết cái này ngự kiếm tâm pháp. Lập tức các nàng lắc đầu. Định như hòa thượng thực sự ngự kiếm tâm pháp lời nói, cũng sẽ không bị chính mình hai người bỏ đá xuống giếng bắt được. Ngự kiếm tâm pháp phối hợp thệ quang thần kiếm uy lực thì vượt quá tưởng tượng. Chấn thiên ấn cùng thông thiên ấn ngăn không được. Chu Mị nắm chặt bên hông thệ quang thần kiếm, nhìn chằm chằm hắn, e sợ cho hắn bạo khởi làm khó dễ đã đoạt thệ quang thần kiếm. Định như hòa thượng một khi đã có thệ quang thần kiếm, phối hợp ngự kiếm tâm pháp, như hổ thêm cánh, các nàng ngăn không được. Sau đó nàng nhớ tới Sở Ly dĩ nhiên bị phế võ công. Không cần phải lo lắng, Chu Sương nhíu mày nói, định như đại sư, cùng chúng ta nói quá, đến cùng như thế nào lấy được ngự kiếm tâm pháp? Sở Ly lắc đầu, Chu Sương nói, là từ chúng ta trên tay lấy được. Sở Ly cười lắc đầu nói, người xuất gia không đánh lời nói dối. Không thể nói, không thể nói. Hừ, ta hiện tại liền đem thệ quang thần kiếm trả lại cho tiểu thư. Chu Mị đắc ý khẽ nói, người có ngự kiếm tâm pháp có gì dùng? Không có thể quang thần kiếm. Khanh khách, nàng nói chuyện, đắc ý cười to. Sở Ly nhìn về phía thệ quang thần kiếm. Chu Mị rất nhanh thệ quang thần kiếm, quanh thân căng cứng, nàng biết rõ Sở Ly dĩ nhiên phế đi võ công, không có nội lực, nhưng vẫn là không tự chủ được khẩn trương, cảm nhận được uy hiếp. Sở Ly lắc đầu, thở dài nói, đây cũng là cần gì chứ? Vậy ngươi nói, đến cùng làm sao mà biết được ngự kiếm tâm pháp? Chu Mị khẽ nói, Sở Ly nói, xem ra ta cùng thệ quang thần kiếm xác thực vô duyên. A-di-đà Phật, thứ cho không tiễn xa được. Hắn dứt lời lần nữa nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Chu Mị oán hận trừng mắt hắn. Chu Sương nói, định như đại sư, người có thiên nhãn thông, có thể nhìn thấu chúng ta tâm tư, có phải hay không? Sở Ly kinh ngạc mở to mắt. Chu Mị khẽ nói, hắn có thiên nhãn thông cũng vô dụng, chúng ta có bảo vật hộ thể, người khác là nhìn không thấu. Dù cho có thiên nhãn thông, nàng đối với tiểu thư ban tặng bảo vật rất sâu xa tin tưởng. Chu Sương nói, xem ra định như đại sư thiên nhãn thông vượt quá chúng ta tưởng tượng, cho nên có thể nhìn thấu chúng ta suy nghĩ, đã nhận được ngự kiếm tâm pháp, đúng không? A-di-đà Phật, Sở Ly chắp tay thi lễ, im lặng không nói. Chu Mị vội hỏi, thật là theo chúng ta tại đây biết đến, ngẫm lại xem đã biết rõ. Chu Sương khẽ nói, nàng là ôm vạn nhất nghĩ cách làm ra cái này phỏng đoán. Cảm thấy là tự mình nghĩ ngợi lung tung, không nghĩ tới thực đã đoán đúng. Giật mình về sau hồi tưởng trước đủ loại, Sở Ly cách làm quả thật có chút cổ quái. Xác nhận suy đoán của nàng, Chu Mị đôi mắt sáng chớp động, một lát sau oán hận nói, thật đúng là đủ xảo trá. Sở Ly mỉm cười, đã như vậy, tiểu tăng liền cáo từ rồi. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Chu Mị sau lưng, dò xét trưởng ấn lên thệ quang thần kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó mang theo kiếm gãy biến mất vô tung. Chu Mị rất nhanh vẻn vẹn là vỏ kiếm, nàng xem thấy rỗng tuếch vỏ kiếm, mặt ngọc âm trầm, hàm răng cắn được xèo xèo vang. Định như, nàng liền muốn đuổi theo, trên thân kiếm có nàng khí cơ, có thể ẩn ẩn cảm ứng được đến, nhưng nàng thân hình còn không có biến mất, cổ tay trắng bị thoáng một phát bắt lấy. Chu Sương lắc đầu, chậm đã, tranh thủ thời gian đuổi trở về thệ quang thần kiếm nha, ném đi thần kiếm cũng không pháp cùng tiểu thư giao cho. Chu Mị lo lắng dậm chân, sẳng giọng, đừng cản ta. Chu Sương nói, đừng sằng bậy. Chu Mị lo lắng kêu lên, trì hoãn nữa tựu thực mất á. Chu Sương lắc đầu, hắn có ngự kiếm tâm pháp, thệ quang thần kiếm uy lực cũng không phải là lúc trước. Huống hồ võ công của hắn bị chúng ta phế đi, sao có thể đoạt lại bảo kiếm? Có cổ quái, có cái gì cổ quái? Chu Mị vội hỏi. Chu Sương nói, hắn thâm tàng bất lộ, chúng ta không đối phó được, cùng tiểu thư thỉnh tội là. Sau một khắc Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, tay cầm thệ quang thần kiếm, mỉm cười nói, Chu Sương cô nương quả nhiên kín đáo, bội phục. Định như, ngươi còn dám ra đây? Chu Mị gào to, lấy tay lấy ra một tấm lệnh bài. Chu Sương cũng đồng dạng, hai người đem lệnh bài một dán, lập tức hai tay tầm đó thò ra một đạo kiếm quang, trực chỉ Sở Ly. Sở Ly huy kiếm chém, suy, kiếm quang bị chém tới một đoạn, tiêu tán trên không trung. Ngự kiếm tâm pháp thúc dục thệ quang thần kiếm thật là bất đồng, chính mình phảng phất cùng thệ quang thần kiếm hoàn toàn hợp nhất một khối, kiếm liền là của mình tay, linh động mà cường đại, vô kiến bất tối, không có gì không thể chạm. Suy suy suy suy, kiếm quang bị thệ quang thần kiếm chém mấy cái, hóa thành sổ đoạn, sau đó tiêu tán trên không trung. Hai nữ sắc mặt biến hóa, khó có thể tin chừng mắt hắn. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Chu Mị bên người, kéo tới vỏ kiếm, mỉm cười nói, đa tạ rồi, nhị vị cô nương. Hắn không có hạ tử thủ, dù sao hai nữ cũng không muốn giết hắn, mà lại cũng không có nhiễm huyết sát. Định như, ngươi trốn không thoát đâu. Dù cho ngươi được thệ quang thần kiếm,